Này chiến trận, này cuồng si. Chương 3, anh Hề và lão tu sĩ. Góc truyện audio.com. Anh Hề ngốc và lão tu sĩ xoay ra cãi nhau, và thật đáng xấu hổ cho lão tu sĩ và vinh quang thay cho anh Hề. Chủ đề của cuộc cãi vã lại là phụ nữ khô đến khi thấy rõ mình không phải là đối thủ của anh Hề lúc đấu khẩu. Lão tu sĩ, vốn trời sinh béo tốt vạm vỡ trong khi đối thủ của lão vừa còm nhom lại vừa gù lưng, liền cúi xuống tháo phăng chiếc xăng đan đang đi với ý định hiển nhiên là dùng nó để nhồi lý lẽ của lão vào cái đầu bướng bỉnh của anh Hề. Thấy vậy, anh Hề, vốn là kẻ nhát gan, lập tức bỏ chạy bán sống bán chết qua các rặng cây. Đúng như một tên ngốc, anh Hề vừa chạy vừa ngoái đầu lại phía sau xem Đức Cha Rất Thánh có đuổi theo không, thành ra chẳng hề thấy lấp ló một bóng người đang nằm dạp sau bụi dương xỉ, cũng không hề ngờ được lại có người nằm đó, cho đến khi anh vấp phải và ngã nhào về phía trước, cái mũi khoằm cắm xuống đất, những chiếc chuông nhỏ gắn trên chiếc mũ Hề khẽ ti, di, ring, lên một tràng, vừa rên rỉ vừa lồm cồm bò dậy, anh Hề đã nhận được một câu chửi thề từ người đàn ông nằm dưới đất vừa bị anh vấp phải. Hai người sửng sốt nhìn chằm chằm vào nhau, một người với vẻ giận dữ, còn người kia với vẻ sợ sệt. Mừng ngài đã tỉnh giấc thưa quý ông, anh Hề nhã nhặn lên tiếng. Nhìn tướng mạo cử chỉ của người vừa bị anh dựng dậy, anh nghĩ rằng lễ độ là có lợi hơn cả. Người kia nhìn anh chàng chăm chú, không giấu vẻ thích thú. Vì một thân hình kỳ quặc hơn quả thực khó mà tìm thấy trên khắp Italia. Lưng gù, nhỏ thó, chân tay tong teo như que sẩy, anh Hề mặc bộ đồ và chiếc mũ trùm đầu nửa đen nửa đỏ thẫm, những món này như đóng khung gương mặt quắt xấu xí của anh chàng. Đội trên chiếc mũ trùm bò sát đầu là chiếc mũ Hề nhiều chòm, mỗi chòm mũ gắn một chiếc chuông nhỏ bằng bạc sáng loáng dưới ánh mặt trời, vừa đong đưa vừa khẽ ngân lên. Ti, di, ring, theo mỗi cử động của anh ta. Dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt sáng mở to hết cỡ như mắt cú mèo hoàn tất vẻ hài hước của chiếc miệng rộng quá khổ đang há hốc. Quỷ tha ma bắt cả ngươi lẫn kẻ nào đã gửi ngươi đến đây. Là lời chào hỏi anh Hề được đáp lại, thấy vẻ kinh hãi hiện rõ trên đôi mắt anh chàng, người nọ kìm cơn giận rồi chợt phá lên cười. Con xin ngài tha lỗi, con xin ngài tha lỗi, thưa đức ông. Anh Hề vẫn còn sợ hãi, liền thanh minh, con bị người ta truy đuổi, bị truy đuổi, người lạ mặt hồi lại, giọng đột nhiên không thoải mái lắm. Nhưng bị ai truy đuổi? Một con quỷ dữ hiện hình, đội lốt một thầy tu dòng Dominican à, người đùa đấy à, người lạ bật ra một câu hỏi giận dữ. Đùa ư, nếu như ngài được nếm mùi chiếc xăng đan của lão trúng mặt như con, hẳn ngài sẽ hiểu con chẳng có bụng dạ đâu mà đùa. Bây giờ hãy trả lời câu hỏi của ta cho rõ ràng, nếu ngươi có đủ trí khôn để trả lời. Người lạ nói, giọng càng có vẻ bực bội, quanh đây có tu sĩ nào không? Ấy có đấy ạ, cầu ôn dịch bắt lão đi, lão đang nấp ở bụi cây đằng kia kia. Lão ụp ịch quá không chạy được chứ không, ngài đã thấy lão đuổi theo con sát gót rồi, dưới cái vỏ bọc vụ trả thù đầy thịnh nộ ấy là nhận thức của chiến binh giáo hội. Đi gọi ông ta đến đây, người lạ mặt ra lệnh cụt lùn. Chúa ơi, anh Hề thở hắt ra, hoảng hốt thực sự, con không dám bén mảng đến gần lão đâu, chừng nào lão còn chưa hạ hỏa cho dù ngài có giúp lưng con thẳng ra, lại cắt thêm cả kho báu của Thánh Peter thì con cũng chịu. Người lạ mặt sốt ruột quay đi và cất tiếng gọi, góc truyện audio.com. Fenfella, chàng ngoảnh ra sau gọi, ngừng một hồi sau đó lặp lại một lần nữa. Ở đây, Fenfella, thưa đức ngài, có tôi đây. Một giọng cất lên trả lời từ sau bụi cây phía bên phải hai người, và gần như lập tức một chàng trai trẻ bảnh bao vừa ngủ trong bụi cây liền đứng dậy đi vòng qua đến chỗ họ. Vừa thấy anh Hề, anh chàng liền dừng lại nhìn chăm chú, trong khi anh Hề cũng nhìn lại với vẻ tò mò ngạc nhiên. Cho dù đã bị tổn hại ít nhiều trong vụ loạn đà tối hôm trước, bộ đồ sang trọng Fenfella đang mặc vẫn đủ làm người ta hoa mắt, chưa kể đến chiếc mũ nhung gắn đầy trang sức anh chàng đội trên đầu. Thế nhưng vẻ ngoài choáng lộn của chàng trai trẻ chưa làm anh Hề ngạc nhiên bằng giọng điệu kính cẩn cũng như lời lẽ trang trọng mà anh ta, hiển nhiên là một nhà quý tộc dành cho người lạ mặt ăn mặc xuềnh xoàng khi cúi người quỳ xuống bên cạnh chàng. Ánh mắt anh Hề hướng lại chỗ người lạ mặt đang nằm chống khuỷu tay xuống đất, rồi chợt nhận ra tấm mạng bằng chỉ vàng trên mái tóc chàng, bằng chứng cho biết đây không phải người xuất thân từ lớp bình dân. Đôi mắt tinh anh của anh ta tập trung hết sự chú ý vào khuôn mặt người lạ, rồi bất chợt một tia vỡ lẽ sáng lên trong mắt anh ta. Mặt anh ta đột nhiên biến sắc và vốn đã dị dạng, nó càng trở nên dị dạng hơn khi anh ta vội vã tỏ thái độ cung kính. Đức ông bá tước Aquila, anh ta khẽ thốt lên và phủ phục xuống. Chưa kịp ngẩng lên, anh Hề đã cảm thấy một bàn tay chụp xuống giữ chặt lấy vai mình, con dao găm của Fenfella sáng loáng trước đôi mắt lạc thần của anh chàng. Thề trên thánh giá ở cán con dao này rằng ngươi sẽ không bao giờ tiết lộ việc đức ông có mặt ở đây, hoặc ngươi sẽ nhận được một nhát dao xuyên qua quả tim ngu ngốc của mình. Con xin thề, con xin thề.